Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải tinh thông 18 môn võ nghệ. Đẹp trai không phải là yếu tố tiên quyết mà phải có nội hàm. Nội hàm của con là nấu ăn sao? Lý Tâm cau mày cất tiếng hỏi. Tề Thiên Vũ gật đầu. Đúng vậy nha. Tiểu Vũ biết hình thức chỉ là ngoại tại. Bên trong thân thể cần có nội hàm. Nội hàm chính là nấu ăn thật ngon. Tiểu Vũ muốn trở thành sát thủ thiếu nữ. Tiểu Vũ sẽ tự mình bồi dưỡng ra nội hàm. Trời ạ, cái đạo lý này là ở đâu ra vậy chứ? Lý Tâm đen mặt. Có điều từ trước đến nay cô thà bò đều ăn cỏ. Tiểu Vũ học nấu ăn cũng là một việc tốt. Tuy lời của Triêu Quen chẳng ra làm sao, nhưng kết quả quan trọng hơn là quá trình. Tốt lắm con trai, con nhất định phải học nội hàm cho tử tế. Khi nào về thì trổ tài với mami nhé. Lý Tâm phát huy tinh thần từ bi của người mẹ. Tề Thiên Vũ gật đầu, vung tay băm băm chặt chặt quả cà chua và cà rốt một hồi. Rồi cậu bé đột nhiên cất giọng nghiêm chỉnh. Nhưng mà mami à, làm sao con chẳng bao giờ nhìn thấy nội hàm của mami? Mami không có nội hàm sao? Lý Tâm cảm thấy lửa bốc lên đầu. Nếu sớm biết Tề Thiên Vũ dám chê cô, thì cô chẳng thèm động viên con trai làm gì. Cô là người không có nội hàm sao? Bắt gặp ánh mắt thương hại của Tề Thiên Vũ, thì khóe miệng của Lý Tâm bắt đầu dần giật. Có điều Tiểu Vũ cũng chẳng thấy Daddy có nội hàm gì cả. Hai người đáng thương thật đó. Thấy Lý Tâm nổi giận thì Tề Thiên Vũ lắc đầu. Mami không có nội hàm nên mới hay cáu giận. Vẫn là Tiểu Vũ con phong độ hơn nha. Lý Tâm còn chưa kịp bộc phát cơn giận dữ của mình thì Tề Thiên Vũ đã cắt đứt liên lạc, để một mình Lý Tâm đối diện với màn hình tối tăm. Em làm sao thế? Một lát sau Tề Mặc đi vào, hắn cất giọng trầm trầm khi thấy Lý Tâm mặt mũi hầm hầm ngồi trên ghế sofa. Lý Tâm ngẩng đầu nhìn Tề Mặc vài giây, rồi sau đó cô đứng bật dậy kéo hắn đi ra ngoài. Tề Mặc cau mày cất tiếng hỏi. Em muốn làm gì hả? Vì nội hàm của chúng ta. Lý Tâm thốt ra mấy từ bằng một giọng vô cùng dứt khoát. Ở trong siêu thị, Tề Mặc mặt sắt đen sì đẩy xe hàng. Lý Tâm chăm chú nghiên cứu đồ ở trên giá, xem thứ nào ăn được, thứ nào không, rồi cô vơ hết những thứ cô cho là ăn được vào xe chở hàng. Từ người của Tề Mặc tỏa ra một luồng sát khí, khiến bầu không khí xung quanh xuống đến không độ. Không một người nào dám tiến lại gần hắn trong phạm vi 5 mét. Đã đủ chưa? Tề Mặc cất giọng lạnh lùng. Nghe câu nói của Tề Mặc, Lý Tâm biết hắn lúc này đã đến ranh giới của cơn thịnh nộ. Bắt một người có thân phận đặc biệt như Tề Mặc đến siêu thị mua thức ăn, quả thật là làm khó cho hắn. Nhưng bố mẹ chẳng phải nên làm gương cho con cái hay sao? Đánh chết, Lý Tâm cũng không thừa nhận vợ chồng cô không có nội hàm như là lời của Tề Thiên Vũ. Chỉ là việc nấu ăn, ai mà chẳng biết chứ, cô sẽ nấu ăn cho con trai cô phải trắng mắt ra. Chưa đủ đâu, chúng ta cần phải đi một phòng nữa. Lý Tâm chăm chú xem xét thứ ở trong tay. Cô không hề bận tâm tới thái độ của Tề Mặc. Mấy năm nay Tề Mặc đối xử rất tốt với cô. Lý Tâm biết những chuyện nhỏ như thế này, Tề Mặc dù không thích, nhưng chắc chắn sẽ làm theo ý cô. Lý Tâm cố gắng hồi tưởng, những món ăn cô hay dùng nguyên liệu là gì. Cô còn lôi cả sách dạy nấu ăn, chọn thực phẩm, mang theo sách hướng dẫn. Trong khi đó, Tề Mặc phụ trách phát ra ký lệnh, để không ai dám tiến lại gần, không ai dám cản đường cô, để cho cô dễ dàng chọn đồ hơn. Hai hào gừng, Tề Mặc à, lấy gừng. Lý Tâm vừa cúi đầu xem sách quyển sách dạy nấu ăn các món Trung Quốc, vừa đưa tay chỉ đạo Tề Mặc. Tề Mặc nào biết gừng là cái gì? Hắn đưa mắt nhìn về phía một người trông có vẻ là nhân viên siêu thị, cất giọng lạnh lùng. Hai hào gừng. Người nhân viên không chịu nổi sát khí của Tề Mặc, hai chân mềm nhũn mà miệng lắp bắp. Gừng không bán hai hào. Nhanh lên. Thấy Lý Tâm nhanh chóng bỏ đi chỗ khác, thì Tề Mặc cầm lên một tiếng. Nhân viên siêu thị hoảng sợ, vừa vội thứ trông có vẻ giống gừng ở bên cạnh anh ta, rồi bẻ một miếng nhỏ đưa cho Tề Mặc. Một lạng dưa chuột. Một phần tư quả dưa chuột bị bẻ gãy. Hai cọng hành. Hai cọng hành được vặt ra bỏ vào xe hàng của Tề Mặc, mỡ hành còn lại bị ném xuống đất. Nửa cân thịt lợn. Trên quầy thịt, người nhân viên căng thẳng, cầm dao cắt một miếng theo đúng yêu cầu. Một ly rượu vang nhỏ. Tách. Bốn chai rượu vang nhanh chóng được khuây ra, đổ vào một chiếc ly nhỏ. Bốn lòng trắng trứng gà. Chát. Bốn quả trứng gà bị đập vỡ bỏ hết lòng đỏ, lòng trắng được bỏ vào một cái ly rồi xếp vào xe hàng của Tề Mặc. Nửa quả cà chua. Nhân viên siêu thị vung dao nhanh như là tia chớp, chỉ loáng một nửa, quả cà chua đã nằm ở trong xe hàng. Một ít mì chính. Vậy là một gói mì chính lại được bóc ra. Các bà nội trợ gia đình chưa bao giờ gặp cảnh mua bán kinh dị như thế này, đồng thời bọn họ cũng chưa bao giờ gặp người đi siêu thị với một bộ mặt đầy sát khí đằng đằng như vậy. Bọn họ đều trốn vào một góc, lặng lẽ theo dõi cảnh tượng mua bán có một không hai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net